Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, ta bạo khởi đến ngay cả mình đều sợ. Bị trà đạp sướng hay không? A, trào phúng thanh âm vang vọng mà lên. Kim cương giới đại hán mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy mặt mũi bầm dập Chu Ngạn. Trong đôi mắt cười nhạo chi sắc, không chút nào thêm che lấp. Chu Ngạn toàn thân đều là khí run rẩy, tuy nhiên lại cảm thấy một trận bất lực. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Hắn tại tiên trù giới tính cả là thiên tài, nhưng là đi tới nơi này, gặp được chánh thức yêu nghiệt, liền căn không tính là cái gì. Đối phương là kim cương giới thiên tài, thân thể cực kỳ cường hãn, có thể lấy thân thể ngạnh kháng đao kiếm. Hắn sở hữu công kích đánh vào này trên người thanh niên lực lưỡng, căn không có chút nào hiệu quả, cho nên hắn bị đánh, bị hung ác đánh một trận, mặt mũi bầm dập, không có chút nào chống cự. Này phảng phất như là ác mộng đồng dạng nhớ lại, nhượng hắn đến bây giờ toàn thân đều là đang run sợ. Mặc Yên mấy người cũng là có chút bất đắc dĩ, trong lòng bọn họ thậm chí đã tuyệt vọng. Tại cấm hồn trong thành ngốc một ngày, bọn họ cũng là kiến thức đến từ các giới thiên tài yêu nghiệt nhóm. Bọn họ cho là mình đã đầy đủ mạnh mẽ và yêu nghiệt, nhưng là thật gặp được thế giới khác cường giả cùng thiên tài về sau, mới biết mình đến cỡ nào nhỏ bé. Trước kia bọn họ thật sự là quá ngây thơ, tuổi còn rất trẻ, nghĩ đến bọn họ tại địch thái giới chủ trước mặt khoe khoang khoác lác. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trên mặt đều là nóng bỏng đau. Vô tri chính mình hồi tưởng lại, là cỡ nào xuẩn ngốc. Kim cương giới bọn đại hán xem thường cười to. Bọn họ nhìn xem Bộ Phương, lại nhìn xem Chu Ngạn, cười to thanh âm càng thêm không che giấu. Chung quanh rất nhiều người ánh mắt đều là tóe bắn tới, hiếu kỳ nhìn lấy. Rất nhiều người cũng là nhận ra Chu Ngạn bọn người. Tiên trù giới ở chung quanh trên đại thế giới vẫn còn có chút danh khí, dù sao đã từng cường thịnh tiên trù giới, uy hiếp lực có thể so với Minh Ngục. Đương nhiên bây giờ tiên trù giới tự nhiên là xuống dốc. Hả, nguyên lai là tiên trù giới kẻ dự thi a. Hơi yếu chấm ngoặc kép, có còn lại tiểu thế giới người cười nhạt một tiếng, khinh thường phun ra một câu, nương theo lấy trầm thấp tiếng cười. Chu Ngạn bọn người cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong mắt đều là trừng đỏ. Mặc Yên bọn người trầm mặc, Phương Ngọc càng là cúi đầu, một câu đều không nói. Hiên Viên Hạ Huệ tựa hồ đã sớm ngờ tới loại tình huống này, ngược lại là không có cái gì biểu lộ. Cùng những thế gia tử đệ này so ra, hắn thành thục nhiều, bởi vì loại này lấy mạnh hiếp yếu tình huống, hắn gặp thường gặp. Chu Ngạn bọn người lấy vì mình là thiên tài, nhưng là chân chính nhìn thấy rộng lớn thiên địa, mới sẽ minh bạch, bọn họ chẳng phải là cái gì. Chu Ngạn cảm thấy có chút ảo não, hắn cảm thấy hắn cho tiên trù giới mất mặt. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Chu Ngạn liếc một chút, không nghĩ tới cái này Chu Ngạn thật đúng là rất có cảm thấy vinh dự. Bất quá Bộ Phương bây giờ dù sao đại biểu là tiên trù giới, tự nhiên không thể để cho Chu Ngạn cứ như vậy bị khi phụ. Tốt xấu, địch thái giới chủ trước khi đi, liền để cho mình hảo hảo mang mang những tiểu tử này. Cho nên, Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi mở rộng bước chân, đi tới, nói cho ta biết, người nào đánh ngươi. Bộ Phương thản nhiên nói, hắn nhìn Chu Ngạn liếc một chút, nói ra lời nói, nhượng Chu Ngạn hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Nơi xa kim cương giới các cường giả híp híp mắt, tựa hồ có chút hăng hái. Chu Ngạn mím môi, cắn răng nói, không cần ngươi vì ta ra mặt, chính mình bị đánh, cắn răng cũng phải thụ lấy. Chu Ngạn nói xong, quay đầu chính là cuồng chạy ra ngoài. Mặc Yên bọn người có chút bất đắc dĩ. Bộ Phương bĩu môi, tiểu tử này, nơi xa, nhìn thấy Chu Ngạn quay đầu liền đi. Kim cương giới người nhất thời phát ra cười to thanh âm. Tiếng cười giống như là muốn sốc lên nóc nhà giống như. Cầm đầu tráng hán ánh mắt trừng lớn, nhếch miệng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hắn đi đến Bộ Phương trước mặt, hơn 2 mét thân cao, cúi đầu nhìn xuống, giống như là tại nhìn xuống Bộ Phương giống như, muốn vì đồng bọn ra mặt phải không? Lão tử chờ ngươi, trận đấu trên lôi đài, lão tử gặp được các ngươi tiên trù giới người, tuyệt đối từng cái đánh thành chó chết. Tráng hán nói, nói xong, chính là quay đầu phi một tiếng, thứ đồ gì, còn coi mình là cường thịnh thời kỳ tiên trù giới. Mấy cái lục tinh chân thần cảnh, cũng dám tới tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Một đám nhà quê, tráng hán liếc Bộ Phương liếc một chút, cười lạnh, về sau quay đầu liền đi. Chung quanh còn lại tiểu thế giới người cũng là phát ra thấp giọng chế giễu. Mặc Yên bọn người khuôn mặt đều là tăng đỏ bừng, trong lòng khó chịu, bọn họ đại biểu là tiên chủ giới. Bây giờ bị người dạng này trào phúng, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào đánh trả. Phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Rất ngông cuồng a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn lấy những tráng hán đó cường tráng bóng lưng, mặt không biểu tình nói ra. Mặc Yên đám người nhất thời im lặng. Liền đại ma vương đều muốn tại những đại hán này uy áp hoảng sợ thần phục a. Trong truyền thuyết đại ma vương, quả nhiên cũng không có năm đó lấy một địch vạn phong hái. Ông, bỗng nhiên, Bộ Phương trong tay quang hoa lóe lên. Một khối trắng nõn trong suốt đậu hũ nhất thời xuất hiện. Còn tản ra ấm áp chi khí. Hả, Mặc Yên bọn người nhìn lấy Bộ Phương trong tay xuất hiện đậu hũ. Nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn lấy Bộ Phương, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Bộ Phương lại phải gây sự tình. Chúng ta là tiên chủ giới, chúng ta là đầu bếp. Nếu là đầu bếp, chúng ta nên dùng đầu bếp thủ đoạn đối phó hắn. Bộ Phương nói, Mặc Yên đám người nhất thời sững sờ. Bỗng nhiên, bọn họ hít sâu một hơi. Uy, đại khối đầu, bước mới ngẩng đầu lên. Mặt không biểu tình hướng phía mà nơi xa tráng hán hô. Kim cương giới một đám đại hán, nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm gì? Trừng mắt đại hán, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên, lạch cạch một tiếng, chính là cảm giác được trên mặt dán lên một tầng ấm áp chi vật, còn mang theo một cỗ đậu mùi thơm ngát. Cái gì đồ chơi? Kim cương giới tất cả mọi người là ngây người, thật không thể tin nhìn lấy này người cầm đầu não mặt đất nhiễm lấy một đống lớn trắng bóng bã đậu. Nghe nói ngươi muốn trên lôi đài cạo chết ta. Ta rất chờ mong. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Đại hán vừa lau mặt, nhìn thấy bàn tay bã đậu, trên thân thể nhất thời bộc phát ra khí tức khủng bố. Ầm ầm, khí huyết như là sấm nổ, giống như là sóng lớn vỗ án giống như. Đây là kim cương giới thân thể tu luyện pháp, khí huyết cực độ cường hãn. Người thế mà dám dùng đậu hũ nện ta. Trên trán một nhiều sợi gân xanh dày đặc mà ra. Đại hán trong mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ dữ tợn. Lạch cạch, lời nói vừa dứt, lại là một khối trắng bóng đậu hũ nện ở đầu hắn bên trên. Lấy hắn tu vi đều là chưa kịp phản ứng. Đậu hũ là tại sao tới đây? Chính là bị quăng một mặt. Tê tê tê, chung quanh đều là vang dội một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tiên trù giới người lại dám phản kích. Thế mà thật dùng đậu hũ vung kim cương giới cường giả một mặt. Không ít người đều là cảm thấy thật không thể tin. Lời trong ánh mắt đều là chảy lộ ra vẻ kinh dị. Phải biết, kim cương giới lấy nhục thân thành đạo, thậm chí có thân thể thành tựu đại thánh tồn tại, là cái không thể khinh thường thế giới. Bọn họ kẻ dự thi tự nhiên cũng không bình thường. Tiên trù giới, làm sao lại dám đắc tội bọn họ? Muốn chết, giống, gầm lên giận dữ, khí huyết phảng phất hóa thành đỏ tươi cột máu phóng lên tận trời. Tráng hán kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Tròng mắt trong tràn đầy tơ máu. Vút xuống đậu hũ. Chân tay hắn xuống mặt đất đều là thật sâu lõm xuống dưới. Xoạt xoạt, đại chiến hết sức căng thẳng. A không, một trận ngược sát, hết sức căng thẳng. Mặc Yên các loại tâm thần người run rẩy, trong lòng đã sớm tuyệt vọng. Thầm mắng không thôi. Đại ma vương quả nhiên có tiếng không có miếng. Thế mà còn dám chọc giận đối diện. Cái này hoàn toàn là đang tìm cái chết a. Lão tử muốn đem ngươi cái này tiên chủ giới loài bò sát nhỏ. sống sờ sờ xé nát. Này bị dán một mặt đậu hũ, nam tử giận không kềm được. Gầm hét lên, một chân đạp xuống, thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra. Kiềm chế khí tức, nhượng cả phòng tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Bộ Phương rất bình tĩnh, trong tay nắm lấy một khối đậu hũ, liếc xéo lấy tráng hán kia. Bỗng nhiên, ngay tại Bộ Phương vừa mới xông ra hai bước thời điểm, một tiếng quát lớn đột nhiên tại tráng hán đầu một bên nổ tung. Tráng hán kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên thân khí huyết cũng là tại thời khắc này, ầm vang tán loạn, cả người lảo đảo lui lại không ngừng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngoài hành lang, một đạo tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bóng hình xinh đẹp chậm rãi tới. Gánh vác lấy một thanh trung gian, sắc mặt băng lãnh mà đến, nhanh đi quảng trường tập hợp, không muốn lãng phí thời gian, muốn chém giết, mời qua lôi đài, chấm ngoặc kép, U Cơ gánh vác lấy trọng kiếm đi ra, lạnh lùng nói, nàng nhìn tráng hán liếc một chút, khuôn mặt lạnh lùng, ai bảo ngươi xuất thủ, địa ngục ngục chủ, U Cơ, tráng hán đối mặt Bộ Phương bọn người dám làm can. Nhưng là đối mặt U Cơ, vẫn là sợ thành chó. Đây chính là một kiếm có thể bước lui một chiếc chiến thuyền lão đại a. Tráng hán nào dám cùng U Cơ cứng rắn, là tiểu tử kia trước dùng đậu hũ nện ta. Chấm ngoặc kép, tráng hán quét Bộ Phương liếc một chút, oán hận nói, ba, thế nhưng là lời nói vừa dứt, chính là bị U Cơ một bàn tay vung trên mặt. Hắn dùng đậu hũ nện ngươi, ngươi liền muốn đánh trở về. Biết hiện tại là lúc nào a? Là quảng trường tụ tập rút thăm thời gian. Nếu như ngươi trì hoãn thời gian, ngươi phụ trách lên a? Vẫn là nói, các ngươi kim cương giới muốn bị thủ tiêu tư cách dự thi. U Cơ nói, kim cương giới cường giả nhất thời một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Ngọa tào, hắn bị quăng một mặt đậu hũ. Sau cùng thành hắn sai. Vì tình huống như thế nào quỷ dị như vậy? Người chung quanh cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Đối với U Cơ logic cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Mặc Yên bọn người khóe miệng thì là co lại. Bọn họ ngược lại là hiểu được U Cơ vì sao che chở Bộ Phương. Mặc Yên cùng Phương Ngọc ánh mắt liếc liếc một chút thanh lãnh tiểu U. Trong lòng không có oán thầm. Nguyên lai là tiểu U tỷ tỷ đến. Khó trách đại ma vương đột nhiên cứ như vậy kiên cường. Trong lòng bọn họ, càng thêm ngồi vững đại ma vương ăn bám ý nghĩ. Kim cương giới đại hán trong lòng cái kia ủy khuất a. Bất quá bọn hắn cũng là hiểu được. Cái này U Cơ cũng là đến cho tiên chủ giới mặt trắng nhỏ ra mặt. Bọn họ hôm nay muốn lấy lại danh dự. Xem như không có cơ hội. Bất quá, tiên chủ giới loài bò sát nhỏ. Đến trận đấu lôi đài, ta ngược lại muốn xem còn có hay không che chở ngươi. Kim cương giới nam tử lạnh lùng câu nói vừa dứt, về sau đều là rời đi. Người chung quanh nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt cũng là một trận xem thường. Không hổ là tiên chủ giới đầu bếp, ăn bám ngược lại là thẳng có một bộ. Bộ Phương rất bình tĩnh, ăn bám, hắn chỉ là không động thủ. Nếu là bạo đi, ngay cả mình đều sợ. U Cơ thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, không nói gì thêm, toàn bộ qua quảng trường. Khác lãng phí thời gian. Nhanh, U Cơ lạnh lùng quát lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ khách sạn. Về sau tất cả mọi người là nhao nhao đi ra khách sạn, hướng phía quảng trường mà đi. Chu Ngạn chạy trước, cho nên Bộ Phương mang theo Mặc Yên, Hiên Viên, Hạ Huệ bọn người. Không nhanh không chậm hướng đi quảng trường. Cấm hồn thành quảng trường rất lớn, bao la vô cùng, bởi vì đấu loại quan hệ, cho nên toàn bộ trên quảng trường, người đông tấp nập, người người nhốn nháo. Đối với cái này, Bộ Phương cũng là không khỏi có chút hoảng hốt, rất lợi hại hùng vĩ tràng diện a. U Cơ đi theo tiểu U bên người, không biết đang nói cái gì. Mặc Yên bọn người nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt 10 phần cổ quái. Quảng trường này bố cục rất lợi hại có ý tứ. Trung gian một đầu cự đại quan đạo. Một mực tiến lên. Chính là hội tiến vào hình tròn quảng trường. Hình tròn trên quảng trường thì là bố trí 5 cái lôi đài. 5 cái lôi đài phân biệt tọa lạc tại hình tròn quảng trường 5 cái vị trí. Rất náo nhiệt. rất lợi hại chống chảy, nhưng là tổng cảm giác thiếu chút gì. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy lít nhà lít nhít đám người, chắp lấy tay, trầm tư, thiếu chút gì? Không có a, cái gì cũng không thiếu a. Mặc Yên bọn người nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương, tựa hồ không hiểu hắn đang trầm tư cái gì. U Cơ híp mắt mắt thấy Bộ Phương, tiểu tử này lại phải làm sự tình gì? Nơi xa, Chu Ngạn mặt mũi bầm dập đi tới, chật cái đầu đừng nhìn Bộ Phương mặt. Bộ Phương nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Chu Ngạn mặc dù là cái thế gia tử đệ, có thế gia tử đệ nên có ngạo khí, nhưng là thế mà hiếm thấy rất có cảm thấy vinh dự. Lúc trước hẳn là lo lắng cho mình ra mặt, cũng bị này kim cương giới tráng hán cho đánh, cho nên mới quay đầu liền chạy. Ngược lại là có mấy phần tiểu khả ái. Chu Ngạn, đợi lát nữa đoàn thể rút thăm, liền ngươi đi đi. Bộ Phương nhìn một chút Chu Ngạn, thản nhiên nói. Chu Ngạn nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ có chút kinh ngạc. Về sau, Quật Cường nói ra, ta là đoàn đội đội trưởng, đương nhiên là ta qua. Vậy ngươi muốn làm gì? U Cơ híp mắt, luôn cảm thấy Bộ Phương tiểu tử này muốn làm cái gì loạn thất bát tao sự tình. Bộ Phương nhìn xéo U Cơ liếc một chút, về sau vươn tay, hướng lên trước mặt phạm vi mãnh liệt đồng dạng tuần. Rất nhiều người, rất náo nhiệt, thiếu khuyết ăn chút gì tô điểm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, thiếu khuyết ăn chút gì. Mặc Yên bọn người ngơ ngác, về sau, đều là trừng lớn mắt. Cái này đại ma vương, không phải là muốn, không sai, ta dự định mở quán nhỏ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, Hiên Viên Hạ Huệ khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, bộ lão bản vẫn là bộ lão bản. Chúng ta là đến trận đấu, không phải mở ra cửa hàng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.